Pháp ứng dụng. Phật. Thì hôm nay là cái thời vấn đáp cho các vị để giải tỏa cho các vị một số những điều mà thắc mắc xung quanh việc tu học và cuộc sống thông thường của chúng ta. Tôi nghĩ rằng khi các vị có tu học nhưng mà các vị còn vướng mắc nhiều cái phong tục tập quán của xã hội á, làm chúng ta cũng phân vân. Trong đó một số điều thì tập quán xã hội cũng được hình thành từ các ý nghĩa của Phật Pháp, nhưng mà đôi khi nó không phản ánh được trọn vẹn, chỉ là một vài khía cạnh nhỏ mà không khéo thì nó sẽ làm cho chúng ta bị trở ngại vấn đề tu học lớn. Với cái số lượng câu hỏi này thì thật sự là một giờ đồng hồ tôi nghĩ cũng chưa chắc gì để chia sẻ với các vị tốt được. Nhưng mà tùy nghi, tôi nghĩ trong ban tổ chức chỉ dành cho chúng ta khoảng một giờ, tức là tới tối đa là 12 giờ là cùng. Bởi vì lúc đó là chúng ta bắt đầu đói, đúng không? Giờ đó là ở đây là có người ngồi nhốt nháo, không quen ở chùa bỏ đói nuôi lâu quá. Thì đầu tiên, thì đây ta hỏi là: kính thưa Thầy, hôm nay tại đạo tràng này con xin được quy y. Thì cái việc này ở đây có trụ trì, các vị cứ liên hệ trụ trì quy thoải mái, khỏi cần có tôi, giờ nào cũng được. Còn các vị muốn tu học với ai đó thì cái việc tùy. Còn quy y để các vị trở thành một Phật tử đúng Pháp á, thì thật sự mà nói là trước mắt để chúng ta trở thành Phật tử đúng Pháp, chúng ta đừng quá ư là phân vân về việc đó. Thật ra một vị thầy cũng không phải là tất cả. Vị thầy đó chỉ đại diện cho Tăng Bảo để làm lễ cho chúng ta, để trở thành một Phật tử đúng Pháp. Còn cái việc mà chúng ta học Pháp với người nào để tu hành, đó là việc riêng của các vị. Các vị có quyền mà các vị không có lỗi đạo gì cả. Các vị không phải quy y ở chùa này là các vị phải chết sống mà đi chùa này và tu ở đây. Mà quy y để trở thành Phật tử, còn tu ở đâu, đi chùa nào, học tu theo ai, đó là quyền của tất cả các vị. Tôi quy y gần hàng trăm nghìn Phật tử, tôi có biết họ là ai đâu và họ tu ở đâu đâu. Tôi mà giữ như thế đó là tôi điên trước họ đó. Đừng có quan niệm là mình quy y để họ trở thành đệ tử mình, rồi phải đi chùa mình, rồi học tu với mình, sống chết với mình. Nếu quan niệm này có ra, quý thầy sẽ tự làm tầm kéo kén. Quý thầy không thể trở thành người phổ biến chánh pháp một cách tốt được, vì mấy thầy đã tự bị vướng mắc trong đó rồi. Cái này là trong bài giảng vừa rồi tôi giảng ở tại Hải Phòng, là bài giảng là tu giải thoát. Tôi có chia sẻ ở trong đó, thầy tu không có quan niệm để giữ gìn Phật tử cho mình. Các vị đi xuất gia là đã từ bỏ thân bằng quyến thuộc để đi tu. Bây giờ các vị bỏ thân bằng quyến thuộc một cách thiếu trách nhiệm, rồi các vị đi giữ người khác. Đây là các vị có lỗi với người thân rất là lớn, cái lỗi về đạo đức. Như vậy các vị vô tình đối với người thân của mình, rồi lại ôm giữ cái khác chỉ vì cái vị nghĩ đó là quyền lợi của chúng ta. Xuất gia từ ý niệm này là một lỗi lầm. Cho nên cái việc mà gọi là tu học mà để suy nghĩ cái cách để mà dụ người, giữ người theo cái dạng mà gọi là ôm giữ lấy đó, cái này không phù hợp với con đường chánh pháp. Chúng ta chỉ giới thiệu Phật pháp với hết tâm của mình thôi, chia sẻ hết lòng thôi, chứ không phải là chúng ta cố giữ họ. Con của người ta còn giữ chưa được, các vị làm thầy, các vị lấy tư cách gì giữ? Vậy mà thích giữ, lấy cái gì các vị giữ người ta? Trên cuộc đời người ta đủ duyên người ta đến với các vị, hết duyên người ta đi, dù ai cũng vậy. Chứ đừng có nghĩ chiêu bài để giữ người ta, các vị làm như vậy là các vị phiền não, các vị khổ đau, các vị sẽ không làm được đạo lớn, bởi vì các vị bị ngăn cách quá nhiều. Phật tử chùa này, Phật tử chùa kia, Phật tử chùa nọ. Tại sao chúng ta bị phân hóa như vậy? Chúng ta là Phật tử thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta trở thành con Phật một cách đúng pháp. Còn học tu giai là duyên của mọi người, không khệ nệ gì các vấn đề đó, cũng không cần phải phân vua chia sẻ các vấn đề đó. Cái này trong cái bài giảng quy những điều cần biết tôi giảng rồi, tôi phân tích nhiều rồi, tôi không cần lặp lại ở đây. Tôi nói như vậy để các vị cảm thấy rất là thoải mái. Nhiều các vị có muốn học tu với tôi hay là gì đó không quan trọng, nhưng mà các vị cứ quy để trở thành Phật tử đúng pháp đi. Nhưng mà các vị có suy nghĩ là quy y như là một cái gì thiêng liêng gì đó thì cái này tôi tôn trọng các vị, nhưng mà điều đó không hẳn các vị nghĩ như vậy là đúng. Điều quan trọng nhất là trở thành Phật tử đúng pháp. Còn sau đó như thế nào là việc còn lại của chúng ta. Không phải chúng ta quy y thầy đó rồi chúng ta tu mới giống thầy đó, hay là không phải là quy y với thầy giỏi là chúng ta mới giỏi. Giỏi dở do sự nỗ lực tu học của chúng ta, không phải do ông thầy. Nhưng mà cơ bản nhất cái vấn đề bây giờ nó đã quá phổ biến rồi. Các vị có điều kiện học tu khắp nơi, trên mạng, băng đĩa hoặc là các đạo tràng. Các vị nên cởi mở tinh thần tu học của chúng ta để chúng ta cảm thấy được thoải mái và an lạc hơn. A Di Đà Phật. Ở đây có một câu hỏi là giữa tịnh độ và thiền có được kết hợp để giảm được phiền não chướng không? Đây là một cái bài giảng trong thiền tịnh song tu tôi có nói rồi. Do các vị chia sẻ về pháp môn cho nên là cảm thấy bị ngăn cách. Mà tôi đã nói rất rõ, tất cả các pháp môn chỉ là phương tiện. Bất cứ một pháp môn tu học nào mà không có tính chất của thiền thì đó là tà ma ngoại đạo. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà tôi nói thiền ở đây không có nghĩa là thiền tông. Thiền tông cũng là một pháp môn thôi. Như vậy thì ở đây các vị thấy dù thiền, dù tịnh, dù mật, đó là phương thức tu hành của các vị. Nhưng các vị nên nhớ cái cốt lõi của nó là cái gì. Nếu mà phương pháp tu hành đó không đem đến các vị sự thanh tịnh, sàng lọc gạn đục khơi trong, thì các vị có tu cùng kiếp đi các vị cũng không được gì. Các vị thấy cái việc mà gọi là chia pháp môn này chia pháp môn kia để cạnh tranh, hoặc có người nói là lấy pháp môn này ghép pháp môn kia tu hành là chàng hãng hai thuyền gì đó, cái này do chúng ta đã bị phân biệt với con đường tu tập. Thiền cũng là phương tiện, tịnh cũng là phương tiện, mật cũng là phương tiện. Đã có pháp môn thì là phương tiện. Nước trong sông chảy về biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Phật có một vị, đó là vị giải thoát. Cho dù tu cái cách thức nào để giúp các vị có chánh niệm, có an lạc, giải trừ phiền não, được thanh tịnh tốt đẹp hơn, thì cái đó gọi là pháp môn đúng. Thiền cũng được, mà cũng được, tịnh cũng được. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, tùy hoàn cảnh để chúng ta có thể ứng dụng một phương thức tu hành phù hợp. Có những lúc chúng ta cần phải niệm Phật để tịnh tâm, nhưng có những lúc chúng ta cần phải hành thiền để quán chiếu. Hoặc là có những lúc chúng ta suy yếu về hơi thở, chúng ta cần phải quán niệm hơi thở để chúng ta tăng cường cái lượng oxy nơi phổi để nuôi não cho tốt. Có những lúc chúng ta nhiều nghiệp chướng đanh dây, chúng ta cần phải trì mật chú để chúng ta giải trừ bớt đi nghiệp chướng ràng buộc và tăng thêm năng lực để vượt qua thử thách. Cái này lỗi gì? Cho nên các vị tự phân biệt các pháp môn, các vị tự ngăn cách cho con đường tu hành. Và người cảm thấy rằng là mình chủ trương như vậy, mình có ý độc tài để quyết định người phải làm như vậy mới đúng, còn làm khác là sai thế này, sai thế kia, sai thế nọ. Cái này chúng ta cũng đã tự làm tầm kéo kén về pháp môn tu nữa. Rồi chúng ta tu lung tung vậy, cái người ta nói tạp tu, tu tạp nhạp. Sự thật, đường lối ban đầu tu hành là cần phải tạp nhạp như vậy. Khi các vị chuyên tu là đến giai đoạn cuối cùng mới tu hành được. Chứ đừng nói người bước đầu tu hành mà gọi là chuyên môn được, không ai chuyên môn được. Những người dùng cái chữ gọi là tạp tu đó là không biết người này có hiểu hết cái nghĩa của tạp tu và vận dụng thế nào hay không. Bước đầu người Phật tử cần phải tạp tu như vậy đó. Tạp tu để chọn pháp môn, tạp tu để xác định được căn cơ, tạp tu để hiểu các cái vấn đề, tạp tu để vượt qua nghiệp chướng, tạp tu để tùy duyên để ứng xử, để giúp cho mình được thanh nhàn hơn trên cái lộ trình tu hành. Rồi khi nào chuyên tu là lúc đó giai đoạn cuối rồi. Cái giai đoạn bỏ phương tiện để một con đường thì nó khác chứ. Cho nên đôi khi có những người nói là tụng kinh này kinh kia tạp tu, chỉ tụng A-di-đà gì đó, vô lượng thọ mới là tu đúng, tu chuyên tu gì đó, còn tụng các kinh khác là tạp tu, vớ vẩn. Nói không biết chúng ta đang nói gì. Có bao giờ ứng dụng chưa? Hay là chúng ta để bị nhồi sọ đầu độc bởi một ai đó để quản lý chúng ta độc tài? Không hiểu như vậy các vị tự làm rối mình và tự làm khổ mình. Tu để trở thành mê muội, học mà không biết giáo pháp gì chân á. Có cả đời con người học tu chỉ biết bản kinh A-di-đà là tu dốt, làm sao tu được bằng cái cách đó? Ai giải thoát được bằng cách đó hay là tưởng tượng? Tối ngày tu học bằng tưởng tượng. Vì vậy cái người nói tạp tu là cái cách để làm cho Phật tử trở thành ngu dân, làm cho các vị mù mờ, không dám nghe pháp người này, không dám nghe pháp người kia. Bởi vì nghe là bỏ con đường bậy bạ liền, hoặc là bỏ những sự lệch lạc, cho nên sợ bắt chước những loại tôn giáo, những dạng tôn giáo thần quyền đầu độc người ta, bỏ đạo là bà bắn thánh đâm xe tăng ủi gì đó. Tất cả những đó là dạng tôn giáo thần quyền cài đặt vào trong đất ốc người ta, gây sự khủng bố về tâm lý để người ta đừng bỏ đạo. Chứ sự thật, làm gì trên cuộc đời này có cái chuyện mà bỏ đạo bà bán thánh đâm? Hàng ngày có hàng triệu người bỏ đạo, rồi bà bán thánh đâm họ vớ vẩn, đặt ra những cái điều để mà ràng buộc tâm lý những người yếu đuối. Cái quyền chọn lựa thay đổi là quyền của chúng ta, chân lý là quyền quyết định, chứ không phải do bất cứ một tôn giáo nào, tổ chức nào, một cái gì đó. Những cái đó là do tổ chức đó nó đặt ra, chứ không phải là chân lý. Tội vướng của chân lý mới sợ, tội tư phước do tổ chức đặt ra không quan trọng. Mình đôi khi mình có lỗi với tổ chức, chưa chắc gì mình có lỗi với chân lý. Có thể tổ chức nó đặt ra vậy đó để nó quản lý mình, nhưng mà mình không chấp nhận cái sự quản lý đó, mình vượt khỏi cái đó, mình có lỗi là lỗi với tổ chức đó đó, tại vì nó đặt ra mà. Nhưng mà chân lý là mình không lỗi. Chân lý là mình xác định rất rõ tội phước của chân lý, nhân quả của chân lý, thiện ác của chân lý. Còn cái mà mỗi là một phạm vi nào đó đặt ra là cái đó là cái phìa ra của con người. Phải hiểu là như vậy, tu hành không có đơn giản như thế. Cho nên khi chúng ta học tu, cơ bản bước đầu là chúng ta tạp tu là đương nhiên rồi. Nghe nhiều, đọc nhiều để hiểu nhiều, rồi lúc đó mới sàng lọc, mới cảm nhận được cái nào phù hợp, cái nào thế nào, có kinh nghiệm rồi bắt đầu lúc đó mới chuyên tu trở lại chứ. Mới bước đầu nói tạp tu không dám tụng gì hết trơn á, tối ngày cái tụng kinh vô lượng thọ không à, cuối cùng biết gì hết trơn trời á, biết Tây phương tịnh độ bằng tưởng tượng. Ai đó tới tịnh độ rồi chỉ tôi coi, tới chưa, gặp Phật Di Đà chưa, ngài có thọ ký chưa? đôi khi ngồi diễn dịch kinh điển để tưởng tượng. Điều đó chúng ta sẽ tới, nhưng mà không phải tới bằng cách đó. Tôi đã nói rất nhiều bài giảng về tịnh độ. Tôi chỉ mong rằng là người Phật tử học chánh pháp, hiểu được Phật pháp, rồi liệu cơm gắp mắm, à mình thích hợp với con đường tu mật, bởi vì mình nghiệp chướng nhiều đây, mình bị chồng con hay là cuộc sống chén cơm manh áo nghèo đói làm khổ đây, bây giờ cần phải trì mật này kia nọ để được gia trì, để mạnh mẽ hơn, để vượt qua thử thách đây, nhiều bệnh tật gì đó đây, phương tiện. Không có giác ngộ bằng con đường đó, nhưng mà phương tiện. Ai nói giác ngộ bằng con đường đó đâu, tôi không có chấp nhận và tôi cũng chưa thấy. Nhưng phương tiện để giúp các vị vượt qua được những cái chướng nạn thông thường, điều này là một sự thật. Như vậy thì tùy cái pháp môn mà ứng dụng để chúng ta hiểu chứ. Chúng ta chưa đến giai đoạn để gọi là nói hai chữ tạp đâu. Chúng ta chưa hiểu gì mình sao nói tạp. Cái người muốn nói tạp là người đó phải đạt được mức độ là qua giai đoạn tạp rồi, đạt được mức độ thâm tu rồi, đi vào giai đoạn cuối cùng rồi. Cũng giống như qua được bên sông mới nói bè là giả tạm, còn đứng bên đây mà nói bè là giả tạo, bè giả tạo, chừng nào qua được tới sông. Nói cái đó nói khoe. Chưa qua được sông mà nói bè giả tạm, bè giả tạm, bè giả tạm, nói hoài, chừng nào qua. Cái người muốn nói bè là giả tạm là người phải ở bên kia sông rồi mới nói bè giả tạm. Bởi vì nếu lúc đó còn ôm bè trở thành người chấp pháp, sao đi được. Còn người chưa qua tới còn nói bè giả tạm tệ hơn nữa. Vì vậy người mà gọi là muốn chuyên tu là người này đã vượt qua giai đoạn tạp tu. Còn chưa qua giai đoạn tạp tu có nghĩa là không biết gì thì làm sao chuyên tu. Tôi thấy người Phật tử bị ung đúc bởi những cái tư tưởng lệch lạc như vậy, rồi không dám nghe pháp ai hết á. Tối ngày ghi cái đầu vô nghe gì đó không à. Đa phần những người mà truyền đạo cho các vị mang cái nghĩa gọi là muốn thâu tóm các vị, quản lý các vị, mặn tính cục bộ và truyền bá theo dạng mê tín đó, là chuyên môn là ngăn cách với các vị, ràng buộc các vị, đặt ra những điều khủng bố tâm lý các vị. Nếu giỏi quá thì thi thố giữa cuộc đời. Cái gì giỏi cứ thi thố giữa cuộc đời, hơn thì thắng. Còn cái mà đi quản lý người ta bằng cách ngu dân đó, là cái đó là không đủ sức với đối diện với học thuyết khác. Cho nên đầu độc họ, quản lý họ để cách ly những điều đó. Còn giỏi quá sợ gì? Giỏi quá thì các cái học thuyết khác, những cái vấn đề khác cứ công khai với tất cả mọi người. Có đâu mà đi ung đúc người ta bằng cái tính cách là nhồi sọ như vậy. Phật giáo không có mang cái nghĩa đi nhồi sọ để đầu độc, để đi dụ khỉ các vị là chỗ đó đó. Phật giáo nghiễm nhiên giữa cuộc đời, tin cũng thế, không tin cũng thế. Không phải vì Phật pháp, mà vì đó là chân lý rồi. Cũng giống như Gandhi đã từng nói là chân lý muôn đời vẫn là chân lý, dù có hàng trăm ngàn người đả đảo. Sai lầm vẫn là một sai lầm, dù có hàng trăm ngàn người ủng hộ. Phật pháp dù ai theo hay không, Phật pháp vẫn không đổi. Đó là chân lý rồi. Dù hiểu thế nào đi là quyền cá nhân của mọi người. Chứ đừng có nói mà kiểu mà ràng buộc vớ vẩn như thế. Cho nên trong cái việc mà gọi là tu hành theo pháp môn, thì các vị cứ thoải mái chọn. Nếu chúng ta thích hợp với pháp môn nào thì cứ ứng dụng pháp môn đó. Nếu cảm thấy rằng niệm Phật để được sự thanh tịnh, để nhiếp tâm tốt thì cứ niệm Phật, sai gì. Mà nếu cảm thấy rằng trì mật để được an lạc thì cứ trì, trì đại bi gì đó thì an lạc thì cứ trì, đâu có sao. Còn nếu cảm thấy tham thiền dễ vào định hơn thì cứ tham thiền. Còn mục đích tu hành như thế nào tùy. Các vị tham thiền, các vị dẫn nguyện về Tây Phương tịnh độ được, đâu có sai. Sau một lời hành thiền tu hành, có nguyện đem công đức tu hành này trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, thì cái đó chuyển thành tịnh độ rồi. Giống như tổ Duyên Thọ Vĩnh Minh đó, tổ thứ 6 là tu đắc thiền mà để gọi là cuối cùng nguyện giảng sanh. Thì đem tất cả công đức đó nguyện giảng sanh, hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, trở thành tịnh độ. Tôi nói với các vị, các pháp môn không có gì chống đối hết á. Nhưng mà các vị thâm tu rồi nha, các vị đạt được mức độ của tâm thanh tịnh rồi đó, các vị sẽ bắt đầu các vị lược dần các cái rườm rà liền. Ví dụ, người mới niệm Phật, tôi xí dụ thôi, Người mới niệm Phật mà mới á thì thích niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm vậy thấy nó có công phu. Còn người ngồi im thấy như ngủ gục cái gì á, không có công phu. Chúng ta đúng vậy không? Rồi, qua cái giai đoạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật kiểu đó đó, bắt đầu tới chuỗi. Vừa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu thêm chuỗi nữa. Vì sao vậy? Vì lòng chúng ta còn vọng quá, cho nên nhờ nhiều phương tiện để hỗ trợ nhiếp tâm. Nhờ niệm lớn như vậy để tai nghe nè, thân xúc nè, chúng ta duyên vào các cái điều kiện này để bớt dần vọng tưởng, bớt dần tâm dao động. Chẳng có gì chứ á. Nhưng mà người đã đi vào cái trạng thái tương đối nhiếp tâm tốt rồi, họ chỉ cần niệm, nghe không? Có gì tôi nhép nhép miệng, có gì. Các vị hiểu cái này không? Lúc tôi nhép nhép cái miệng đó có nghĩa là người này bắt đầu vượt qua được cái giai đoạn thô. Không cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lắng nghe nữa. Bây giờ lúc đó nếu nghe như vậy, tâm nó sẽ trở nên phân tâm thêm một đoạn. Người này đã đi sâu vào trong thanh tịnh rồi mà, cho nên bỏ đi cái Nam Mô A Di Đà Phật, có thể còn sâu chuỗi, còn nhép miệng. Vượt qua được sâu chuỗi nữa, chỉ còn nhép miệng. Vượt qua nhép miệng còn niệm tâm, thì người này bắt đầu đã đi vào sâu lắm rồi. Những phương tiện này bắt đầu không cần thiết nữa. Chứ không phải là bậy, không có bậy. Lúc sơ tâm là cần cái này, lúc sơ tâm phải cần la lớn lên. Bởi vì lúc đó ông la lớn lên quên câu niệm Phật, đúng không? Bởi vì lúc đó tâm còn thô quá, cho nên không Nam Mô A Di Đà Phật kiểu này, nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ đâu không à. Lúc đó cần phải la lên cho nó động não lên, cần phải chú ý nè, A Di Đà Phật nè, chú ý vô, nhớ nghe đó. Nó là như vậy vì chúng ta sao còn thô tâm quá đi, không có la làng như vậy là nó nghĩ dông, nghĩ dài, nó nghĩ nhà, nghĩ cửa, nghĩ tầm bậy ở đâu, nghĩ đâu không. Cho nên phải la làng, đôi khi la làng miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà giờ tâm đâu chỗ nào ở dưới Hà Nội á, à la làng mà nó còn như vậy nữa chứ đừng nói. Còn nếu không la làng thì thôi đi luôn đó. Các vị hiểu chưa? Cho nên tất cả các phương tiện đều bắt đầu đưa về các vị cái trạng thái để nhất tâm, để thanh tịnh. Mà tôi nói rằng không có thiền trong các pháp môn tu là tà ma ngoại đạo. Tôi nói rất rõ trong các bài giảng rồi. Người tu thiền thì đi vào thiền bằng phương pháp hành thiền. Người tu tịnh đi vào thiền bằng phương pháp tu tịnh. Người tu mật đi vào thiền bằng phương pháp mật. Vậy thôi. Đó. Bây giờ ví dụ các vị ở các nơi, các vị muốn đi về một cái chùa hay một cái điểm. Ví dụ bây giờ đi về thành phố Hà Nội đi, thì ở đây chúng ta có nhiều cái cách để đi, nhiều phương tiện để đi. Các vị có thể đi bằng xe, các vị có thể đi bằng bộ, các vị có thể đi bằng trực thăng, được không? Được, sao không được. Các vị có thể đi bằng kinh khí cầu. Rồi các vị có thể đi bằng ngựa. Tất cả mọi thứ, đi cái gì không biết, điều quan trọng nhất là các vị đến cái điểm đó thôi. Các vị có thể đi tới cái điểm chùa ở Vân Sơn này, các vị đi xe ngựa được không? Có ai cười các vị không? Không, các vị đi xe đạp được không? Đạp không nổi thì nhảy xuống dắt nó à. Nhưng mà tôi muốn nói rằng đi cách gì cũng được, miễn đến chùa Vân Sơn là mục đích thôi. Còn xịn hơn nữa thì cứ đi xe gì đó, xe bốn chỗ, xe du lịch, xe Mercedes, Audi gì đó. Còn ngon là nữa, dắt xe tăng đi, được không? Cũng được, miễn sao tới chùa Vân Sơn thôi chứ. Ngon lành nữa thì lại trực thăng bay đáp đẩy đổ ngay bãi này nè. Như vậy thì tôi nói để các vị thấy gì, cái mục đích của đạo Phật nó như vậy, nhưng mà chia ra phương tiện là tùy sở thích. Chính vì vậy mà kinh Pháp Hoa mới nêu ra rằng xe dê, xe hư, xe trâu, dù xe gì cũng biết, miễn các con ra khỏi nhà là được. Quan trọng lắm. Các vị không hiểu cho nên là các vị bị những cái người khác cài vô trong đầu của các vị những cái khẩu ngữ gì đó, các vị vướng, các vị tu vượt qua không được. À, tu pháp môn này qua pháp môn kia sợ tội, sợ gì đó. các vị nhảy nhảy, nhưng mà tôi không phải khuyến khích các vị tu một cách nhảy như vậy, mà các vị phải có sự chọn lọc làm sao để giúp các vị, làm cho tâm các vị lắng dịu, bớt dần những vọng tưởng và phiền não. Có những lúc các vị niệm Phật hoài cũng không kiềm chế tâm, đòi hỏi các vị phải quán chiếu để tới nơi tới chốn vấn đề đó tâm các vị mới được an nhàn. Thì lúc đó các vị phải vận dụng quán chiếu chứ sao cố chấp. Còn có những lúc mà quán chiếu mà lầm vọng tưởng hoài, quán chiếu nó cũng không xong, cần phải nương vào câu niệm Phật để được chánh niệm, thì lúc đó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, sai cái gì? Trên cái lộ trình tu tập trước khi đạt đến mục đích, các vị cần phải như vậy. Còn các vị đã vượt qua cái ngưỡng đó rồi, các vị không cần gì cả. Giống như là vượt qua ngưỡng cầm chuỗi, vượt qua ngưỡng niệm Phật, vượt qua tất cả các phương tiện, lúc đó các vị chỉ là nhất tâm, cần mấy này làm gì nữa, dẹp hết. Phương tiện là nền tảng cho chúng ta để rào cản bớt dần đi những cái sự chi phối của các trần duyên và các ác pháp. Còn khi chúng ta đã tự vệ được tốt rồi thì khỏi cần. Cũng giống như người yếu không có võ thì cần vệ sĩ, nhưng cao thủ võ lâm rồi đi mình. Nó giống như vậy đó. Còn giống như người mà tối ngày cầm kiếm quơ quơ hoài, thằng này mới tập võ. Người tập võ xịn không thấy kiếm. Cái này là những cái mà các vị thấy từng bước, đừng đem cái của việc cao siêu ứng dụng cho những người mới tu tập. Và cũng vậy, những người đã tu tập vượt qua rồi, đừng đem cái mới sơ tâm để ứng dụng người đã thâm tâm, đã ứng dụng sâu. Nó phải phù hợp chứ. Cái đó Phật Pháp tùy duyên, có nghĩa là tùy trình độ căn cơ của mỗi chúng sinh đang là, thì phải đưa một cái giáo pháp cho nó phù hợp với cái việc tu hành của người đó. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng, trong đó có phần vấn đáp là tu với Phật hay là tu với chúng sinh. Tôi có chia sẻ phần này để các vị hiểu hơn. A Di Đà Phật. Khi chưa biết đến Phật Pháp, con không hề biết rằng đấy là công đức. Bây giờ con hiểu chút ít thôi thì con lại chấp công. Con sám hối như thế nào để không bị chấp công? Kính Thầy chỉ cho con. Xin thưa các vị đừng quá bận tâm với những cái việc này. Chấp công hay không đó là khi các vị làm tốt là đã tốt. Nhưng mà tính phàm phu đừng có lừa dối mình bằng cách là mình không chấp công để được công đức nhiều hơn. Đó là một lạng vừa lừa dối trong việc tu hành. Khi chúng ta buông xả đến độ nó tự không chấp, chứ không phải là cố nén mình không chấp. Cố nén mình không chấp là một cái chấp. Các vị có hiểu cái chỗ này không? Ví dụ bây giờ bố thí, mình nghĩ mình bố thí mà mình nói mình cho rằng mình bố thí vậy là mình nó không được công đức lớn, cho nên không nói bố thí. Tôi không nói bố thí và tôi cũng không dính mắc vào tôi bố thí. Nhưng nói không và cho rằng không thì là một thứ dính mắc thứ hai nữa. Thay vì dính mắc chồng, dính mắc hai chồng. Các vị đừng nghĩ rằng cho mình giả tưởng để mình được công đức trong suy nghĩ đó. Nó không phải là như vậy. Khi các vị buông xả là nó tự xả, chứ không phải các vị nghĩ xả đi để các vị được an lạc. Các vị tự buông nó tự an, không cần nói. Ví dụ tôi cầm cái ly nước này, buông xả cái ly nước này được nhẹ cái tay. Tôi nhẹ không? Nhẹ không? Làm gì nhẹ? Nhưng mà khi tôi buông cái ly xuống tôi có cần nói không? Nhẹ không? Buông xuống nó tự nhẹ mà không cần tôi nói. Còn bây giờ các vị nghĩ rằng nói công đức là gì? Mình chấp công đức cho nên công đức nhỏ, làm sao để đừng chấp, cho nên là không nói, nhưng mà nghĩ bỏ cái chấp công đức đi. Vậy trở thành cái chấp công đức khái niệm còn hơn cái kia nữa. Nó dính mắc cái này mới chạy không khỏi nè. Chứ còn kia tôi làm này được có công đức, nó khởi lên hỷ lạc. Quan hỷ mặc dù nó không phải là cái gì cao siêu, nhưng cái hành động nó đang hỷ lạc. Còn đè nén cái hỷ lạc để nghĩ rằng mình vậy là mình chấp, cho nên đè nén xuống. Cái này là các vị tự làm nặng, các vị tự vướng, các vị tự trồng. Các vị không phải giả tưởng bằng cách như vậy. Khi tâm không vướng vào các công đức thì đang thực hiện bằng lòng đại bi. Tự lòng đại bi thương yêu để hành động thì nó tự không vướng vào công đức. Chứ không phải là biết nó là công đức rồi đè nén không muốn dính mắc công đức để trở nên không dính mắc với từ công đức. Các vị tự làm chồng kéo gì trong tâm của các vị một cách gọi là đai nghiến. Các vị tu suốt đời cũng không nổi dính mắc đó nữa. Không biết các vị có hiểu tôi nói không? Các vị ngồi im đáng sợ vậy. Tôi cho thí dụ giống như vậy nè. Có người giúp đỡ người khác, nhưng mà vì nói là giúp đỡ người khác mà nhớ, thành ra là cái chuyện gọi không quân tử là không cao thượng. Cho nên là không có nhớ mới làm như vậy. Mình giúp đỡ cho cậu học trò này mà nói tao giúp đỡ cao thượng cho nên là giúp đỡ để không nhớ. Thì mai này nó thành đạt, thật sự nó không nhớ mình, thì mình nói rằng trời ơi tao cần gì mà bận tâm đến đó, tao giúp đỡ nó ba la mật, nó thành đạt thôi, nó không nhớ quyền của nó chứ tao bận tâm làm gì. Mấy kẻ đó thật ra nói nó cũng không nên người tới đâu đâu, tao chẳng bận tâm đâu. Phải vậy không? Vậy là chúng ta quân tử trượng phu không nhớ, không dính mắt chưa? Ta là bị cái đó. Giả tưởng cho mình cao quý, nhưng thật sự mình không thoát khỏi cái chuyện đó. Bị ngưỡng này nó làm sao cao thượng. Người thật sự quân tử cao thượng chẳng cần phân vua. Cũng giống như khi chúng ta bị phản bội cho nên là nó làm đau khổ chúng ta dữ lắm. Nhưng mà bây giờ á, người khác nói là đừng đau khổ, đừng bận tâm đến nó làm gì. Cho nên chúng ta ảo tưởng, giả tưởng cho mình. Bây giờ khi mỗi lần nhắc là ôi tôi chẳng cần bận tâm cái thứ đó mà trời đánh thánh tâm đó, mà thứ đó tôi chẳng cần quan tâm nó đâu, nó chẳng này kia kia nọ, trời ơi tôi giờ tôi lo được tôi rồi. Mấy người nói như vậy về đau khổ đứt thần kinh luôn, nhớ dù muốn đứt ruột luôn, nói vậy đó. Nhưng mà người thật sự không còn quan tâm nữa, họ tự tại lắm các vị. Họ không có dùng những lời đổ quán gì đâu. Người càng đổ quán là thầm lặng bên trong là càng đang ghen tức. Người càng giả tưởng cho mình cao quý, cho mình không chấp đâu này kia, càng cho mình không chấp đâu là đang là dính mắc rất nặng trong lòng. Cái người không dính mắc là nó tự không dính mắc, không phải là mình cho. Mình tự hướng về cái không dính mắc để hành động thì nó không dính mắc. Ví dụ mình cho một người nghèo là mình xuất phát từ lòng đại bi, thì vì thương yêu người ta mà mình cho, mình không cần biết đúng sai phải cái gì hết. Người này mai này được mất gì hết, người này có lừa đảo gì không, người ta không có bận tâm. Một đối tượng như vậy là người ta cứ hành động, nó tự không dính mắc. Dầu nó ăn gian mình cũng không có bận tâm. Nó gạt mình không bận tâm. Cái người đã đang hành gọi là cái pháp không dính mắc đó, thật sự á. Còn ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng cho để không dính mắc nha, cho mà dính mắc công đức chứ ít à, thành ra mình cho để lòng đừng dính mắc nha, này kia kia nọ. Nhưng mà khi biết nó gạt mình tức tới ốc luôn, ỏi máu luôn á. Chính cái hành động này là mình nghĩ như vậy là mình đã dính mắc. Không phải nghĩ không dính mắc để đừng dính mắc, các vị đừng nghĩ như vậy. Tu pháp là tu giả tạo như vậy là chết rồi. Ăn chay mà nghĩ nó là thịt để đừng thèm thịt, chết rồi. Đó là giả tạm, như vậy là không có được. Ăn chay mà thèm thịt đó là chuyện bình thường, phải lấy là bình thường. Ai mà ăn chay không thèm thịt là bất thường. Không, tôi nói thật mà. Trừ ra những thầy tu hay là hoặc những người ăn chay trường thuộc về thứ thiệt lâu năm. Còn người mới ăn chay thèm thịt là chuyện bình thường. Nhưng điều quan trọng nhất là biết phân biệt để kiềm chế bản năng, ha, vượt qua được những cái thèm đó để đừng dính mắc hay là đừng để bị chi phối là cái chuyện của các vị. Còn nói tôi mới ăn chay được tháng, ồ tôi không thèm thịt, thịt tanh ói à, tôi không ăn được. Năm sau à là bỏ ăn chay rồi, hoặc vài tháng sau à chịu nổi đâu. Đừng như vậy. Người thứ thiệt họ đến mức độ là không còn chay mặn. Tức là họ không còn bận lòng là họ đang ăn chay, mà họ cũng không bận lòng người khác ăn mặn. Họ mới đến giai đoạn thứ thiệt. Còn biết mình ăn chay còn bị tanh ói, bị khôi này kia kia nọ, đó là các vị sẽ bị cái giả tạo trong tâm của các vị tự đặt ra để kiềm chế mình. Các vị sẽ chết trong những ngày sắp tới đó. Tôi nói với các vị tu hành là phải thật để mà đạt được cái mục đích của tu, chứ không phải là tôi nói cho các vị giả tạo để các vị bị cái này cái kia là các vị tự hại mình. Đây là những con đường khi thực tập kinh qua bằng một cái cách nghiền ngẫm sâu lắng về tâm hồn. Đây các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là tùy duyên bất biến. Tôi giảng tại Mỹ, tôi có nêu ra một vài trường hợp ở trong đó để các vị thấy rằng có những người ăn chay mấy chục năm mà ngã đổ là lý do gì? Là do chúng ta tự mặc định kiềm chế, chịu đựng để chúng ta nghĩ rằng hành động đó được nhiều công đức, chúng ta tự lừa dối chúng ta. Đến một mức độ không còn đủ sức để kiềm chế thì cái tập khí sẽ quật ngã chúng ta. Cái đó không phải đổ nghiệp, không phải ma chướng, không phải gì cả. Tại tự chúng ta từ ban đầu khởi niệm ăn chay bằng cái gì? Ở đây các vị bắt đầu tập ăn chay thèm mặn, cái đó đâu có gì xấu đâu. Cái thói quen mấy chục năm trong cuộc đời mà mới ăn chay mà không thèm mới là chuyện lạ đó. Đó là không có gì xấu cả. Nhưng từng bước quán chiếu được rằng vì từ bi, vì gì đó, vì không muốn gieo nhân quả này kia kia nọ, chúng ta tự bước kiềm chế vượt qua, bắt đầu thanh lọc dần bằng cách là thêm vào tất cả thức ăn chay nhiều lần để chuyển hóa cái thói quen đó. Chuyển hóa càng nhiều thì sự chi phối nó càng ít. Ví dụ ngày xưa chúng ta ăn 10 con tép, bây giờ chúng ta đang tập ăn chay mà bị chi phối quá, chúng ta ăn một con thôi, bớt dần cái lượng thịt cá là chúng ta đã ăn chay rồi. Thói quen này chúng ta đã được thay đổi lớn rồi, cắt liền là chúng ta thất bại. Chúng ta phải tập làm sao nó chi phối ít dần, ít dần, ít dần, rồi thói quen này được lớn lên, rồi bắt đầu chúng ta trở thành trai trường rất là dễ. Cho nên các vị đừng cắt ngang, nghe giác ngộ khoái quá, cắt ngang cái ít hôm gãy. Ít hôm là đụng liền. Tôi sẽ chia sẻ với các vị một bài giảng này quan niệm đúng đắn hơn về ăn chay trong những buổi giảng sắp tới mà tôi chưa biết giảng chỗ nào. Chay mặn không xấu tốt gì cả, đừng dựa vào trong đó để đoán định. Nhưng mà nó phải có giá trị như thế nào thì tôi phân tích cho các vị thấy. Chứ đừng ngồi ăn chay để cười chợt những người ăn mặn hay là xấu tốt gì trong cái vớ vẩn đó. Cái sự siêu tuyệt của nó không nằm trong cái sự mà so đo tính kể của chúng ta như thế. Đây là cái vấn đề mà các vị sẵn nêu ra câu hỏi vừa rồi để tính về vấn đề công đức đó. Tôi nói với các vị tự hướng tâm mình đến sự cao thượng và mục đích làm việc mình từ cái nào thì nó sẽ tự cho mình cái con đường đó, khỏi cần ngồi đây mà kiềm chế tất cả những cái khái niệm về công đức hay là không công đức ở trong lòng chúng ta. A Di Đà Phật. Tu tịnh độ hằng ngày khi mất có được về cực lạc không? Nếu lúc chết hoặc gần chết mà không có người hộ niệm. Cái câu này cái câu này các vị nói chung là các vị viết văn suy nghĩ của mình. Cho nên bây giờ tôi tự chấp vá lại bằng cách là các vị hằng ngày tu tịnh độ nhưng mà khi gần chết không có người lâm chung hộ niệm thì chúng ta có được giảng sanh không? Sự thật ra các vị hộ niệm là trợ niệm. Các vị về coi lại cái bài giảng tôi giảng hộ niệm cho người lâm chung những điều cần biết. Tôi nói một bài giảng quá kỹ rồi. Còn bây giờ tôi nói với các vị một phút nửa phút ở đây không thành vấn đề. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng người gieo nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ đó là tu theo nhân quả. Bởi vì tịnh độ là cõi hữu vi, chứ không phải là niết bàn. Đừng đem tịnh độ cực lạc so sánh với niết bàn, khập khiển vô cùng. Về tịnh độ chưa có nghĩa là thành Phật, mà các vị mượn một môi trường mới để thắng duyên để tu hành. Cho nên tâm của các vị còn phiền não là chuyện đương nhiên. Quan niệm về học thuyết đới nghiệp giảng sanh là hoàn toàn phù hợp với người tu tịnh độ, khỏi cần phân bua trong các cả vấn đề đó. Do người so sánh tịnh độ hay là giảng sanh cực lạc và niết bàn cho nên mới tranh cãi các vấn đề đó, là do chúng ta không hiểu về các cái chủ thuyết của các pháp môn hay là các tông phái. Vì vậy các vị nên nhớ hộ niệm là trợ niệm, còn chánh nhân là người có chánh niệm, là chánh nhân mới là quan trọng. Cái người sắp chết là cái người có nhân tố để giảng sanh hay không cái đã. Nếu người sắp chết không có nhân tố giảng sanh thì kêu cả thế giới này về hộ niệm cũng bằng không thôi. Bây giờ tôi phân tích từ bước để các vị thấy. Cái chậu là chánh nhân hay là trợ duyên? Cái chậu là trợ duyên. Đất nước phân là chánh nhân hay trợ duyên? Rồi ánh sáng không khí công lao sức người là chánh nhân hay trợ duyên? Trợ duyên. Nếu tất cả mọi thứ phân đất nước công lao con người vân vướng gì chậu gì đầy đủ hết mà giờ nó không có hạt cam rồi bao nhiêu cái trợ duyên đó để thành cây cam? Các vị trả lời cho tôi đi. Hả? Vậy thì bây giờ dù bao nhiêu trợ duyên mà không có chánh nhân là không thành được, đúng không? Vậy thì người không có nhân tố giảng sanh, bao nhiêu người hộ niệm để được giảng sanh? Chỉ tôi coi. Một cái chuyện làm rất là khập khiễng và vớ vẩn. Tôi không cho rằng hộ niệm là không tốt. Hành động hộ niệm đó tốt, nhiều lý do, nhưng không có thổi phù phép vào trong hành động đó bằng cách là chúng ta có khả năng làm cho người khác giảng sanh được. Đây là một cái học thuyết rất nghịch lý và phản đi với tính chất tu hành và nhân quả trong Phật giáo. Nên nhớ là như vậy. Không có một ai là một cái có khả năng hộ niệm cho người không có nhân tố giảng sanh để được giảng sanh cả. Nếu làm được chuyện đó, Đức Phật không bao giờ đưa thân bằng quyến thuộc của mình đi tu. Bởi vì Ngài thành Phật rồi, Ngài có khả năng bốc ai về cực lạc, đó là thoải mái. Con cái vợ gì đó, cha gì đó khỏi cần tu. Ví dụ như ra hầu la là con khỏi tu con ở làm vua đi. Cha thành Phật rồi, sắp chết kêu cha. Cha ơi con sắp chết, cha bốc con về Tây Phương cực lạc. Nếu mà Đức Phật có khả năng làm chuyện đó, Đức Phật làm còn tại thế với thân bằng quốc tích của mình. Và chúng sinh này khỏi cần tu, con ơi ăn chơi đi, chúng sinh yên chí. Ta thành Phật rồi, mai này chuẩn bị chết. Đức Thế Tôn ơi, con chuẩn bị chết. Ta bốc con về Tây Phương cực lạc. Phật là người đầy đủ trí tuệ, công đức viên mãn, đầy đủ tất cả thập hiệu Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải đầy đủ hết. Không làm được chuyện đó, một phàm phu đầy phiền não trên có khả năng đưa người về Tây Phương cực lạc. Mẫn cái điều rất là vớ vẩn. Không có ai làm cho người khác được giác ngộ, không có ai làm cho người khác được giảng sanh, mà người đó phải có chánh nhân giảng sanh thì mới có khả năng là trợ duyên, mới có tác dụng. Khi cái người hộ niệm mà một người không biết tu hành gì hết á, đâm heo thuốc chó vậy đó, rồi sắp chết cái rồi kéo cả đám về cái niệm Phật, cái ngồi cái vỗ tay giảng sanh rồi, tào lao chưa từng có trong cuộc đời. Niệm 2 tiếng chưa giảng sanh, 6 tiếng, 6 tiếng chưa giảng đã 8 tiếng, 8 tiếng chưa giảng nữa 12 tiếng, niệm chừng nào giảng thôi. Tào lao ở đâu ai có cái pháp đó vậy? Phía ra bậy bạ để lừa đảo. Nhưng mà không phải nói cái đó là không tốt. Một người chưa biết Phật Pháp, chưa biết tu hành, đến giờ chót hộ niệm để gieo căn lành cho họ, để sau này nhân quả họ trả xong, họ có cái duyên với Phật Pháp để mà gặp Phật Pháp để mà tu. Cái đó gọi là trợ duyên cho họ. Lúc bình thường không tu được, bây giờ sắp chết, giờ chót, gieo một vài căn lành cho họ, đó là thiện căn trước khi mà họ từ biệt cõi đời. Có thể sau khi trả nghiệp xong, đọa địa ngục hay là trả gì đó, rồi đó chúng hãy tái sanh lại để có nhân lành gặp được Phật Pháp. Cái này tốt chứ, đâu có xấu. Nhưng mà biến chúng ta hành động đó trở thành phù phép. Người không có nhận tố giảng sanh mà ở đây chúng ta hộ niệm được giảng sanh là chuyện nói dốc, nói gạt mọi người. Tu hành mà dễ như vậy ai cần tu? Ăn chơi cho đã đi, sắp chết thì kêu bằng hộ niệm về hộ niệm không sướng sao? Trên đời này ai có thể tu được giùm cho người khác? Mà dây đó mà cũng cần những có đám người cực đoan đi dụ người khác, chống đối lại với các thầy, các chùa. Không cần đến chùa, tu nhà được rồi. Tại vì á, họ thấy mình tự giảng sanh được mà cần gì mấy ông thầy. Thầy bà làm gì tôi còn niệm cho người khác giảng sanh được nữa mà gì. Cần gì mấy ông, cần gì chùa, cần gì nghe pháp. Đầu độc cho con người ta trở thành những kẻ ngoại đạo, bán bổ lại tăng già Phật Pháp. Ngoại đạo bằng một cách trá hình như thế đó đó. Có chịu đời nổi không? Những người này rơi vào trong chuyện phỉ báng chánh pháp, phỉ báng tăng già, trở thành người mang nghiệp để đọa vào trong con đường xấu một cách rất là vô tình. Cái người đưa ra phương pháp này, họ rất là khôn khéo. Họ muốn quản lý các vị một cách khéo léo, cách ly các vị với tăng già. Bởi vì các vị nghe pháp, các vị sẽ bỏ đi con đường bậy này. Cho nên kêu đừng có nghe, nghe là tạp tu. Cho nên đâu dám cho các vị nghe. Mà ý này tôi nói hồi nãy là vì cái ý này đó. Cái đó là rất là quan trọng. Họ muốn cách ly với các vị, đâu dám cho các vị đi chùa. Bởi vì các vị đi chùa như thế này, các vị sẽ được học Phật Pháp, các vị hiểu, các vị sẽ vỡ mộng, các vị hiểu, các vị sẽ thối tâm, các vị sẽ hiểu được chiêu trò của những người đó. Và hiểu được như vậy rồi thì họ còn gì để mà thâu tóm các vị nữa. Rất là khôn ngoan, từ một cái vô hình để mà quản lý các vị bằng những cái giáo điều cực đoan và cục bộ như thế. Vậy cũng tạo ra được một số nhóm cực đoan, không đến chùa, không tôn trọng tăng bảo, cho tăng bảo là đi tụng đám lấy tiền, tôi không lấy tiền. Tất cả những hình thức đó là phịa ra. Chùa mấy thầy không tạo ra được tiền tài sự sản, không nhờ sự cúng kiến của các vị, lấy gì để xây dựng cho tam bảo? Chuyện đó các vị xây dựng cho tam bảo hay là đối với các thầy này kia đó là chuyện bình thường, trừ ra một số thầy lợi dụng cái chuyện đó, tôi không nói. Cái chuyện đó là chuyện ngoài lề, đừng có đặt. Nhưng mà các vị là người cư sĩ, các vị đừng có lấy hình thức đó để so sánh rằng chân tu hay không chân tu. Sự giải thoát của các vị nó không phải bằng cách đó. Dựa ra một vài hình ảnh của mấy ông thầy, cái nói là mấy ông thầy đi tụng đám lấy tiền, còn tổ chức tôi đi hộ niệm không lấy tiền. Bởi vì các vị là người tạo ra được đồng tiền, các vị khỏi cần. Nhưng mà các vị phịa cái đó để các vị mà chống đối lại với tăng già là các vị tự ngã mạng bằng một cách gọi là sai lầm. Ở đây tôi đã thấy cái sự sai lầm này đã lún sâu trong mọi người. Rồi để các vị quay lưng về với Phật Pháp để trở nên người ta thọt tay từ ở nước nào đó, ở phương trời nào đó, để quản lý các vị bằng một cách rất là khôn khéo và bài bản. Nếu các vị đi học tu và nghe Pháp như thế này, các vị không thấy những cái đó nhảm nhí sao? Người ta cách ly các vị không cho nghe Pháp, dùng bằng cái chữ tạp tu là một bình phong, là một hàng rào để rào cản lại các vị. Các vị chỉ biết như vậy thôi. Và những người hướng dẫn cho các vị làm gì có thể biết Phật Pháp hơn nữa được, ngoài cái những cái bản kinh như vậy. Hỏi ra làm sao biết? Chỉ biết trong một vỏ ốc đó thôi. Người cư sĩ niệm Phật và nói giảng sanh được là gì? Cái này họ tự cho. Và họ thấy rằng họ tự giảng sanh được, họ làm người khác giảng sanh được, cần gì ông thầy? Phải không? Nếu họ tự giải thoát được cần thầy làm gì? Nhưng mà họ đã bị mê tín dày đặc trong cái đầu, tự cho mình là tu như vậy là được rồi, cho nên tạo thành những cái lớp cư sĩ ngã mạng cống cao và đem so sánh giữa mình và tăng bảo. Tôi còn ngon hơn mấy ông thầy mà. Đức Phật ngày xưa còn phải đi ôm bát xin mọi người, đâu phải Đức Phật không có tiền. Đức Phật là một thái tử, nhưng mà cái việc đó là việc gieo duyên và đời sống không bị ràng buộc bởi chén cơm manh áo, cho nên ăn xin một cách tự tại. Bây giờ các vị là người cư sĩ làm ra có tiền, các vị hộ trì tam bảo theo khả năng, cái điều đó theo nguyên tắc là đúng thôi chứ đâu có gì. Những dịp khác các vị không có duyên cúng dường, bây giờ nhân cái này một số vị thầy không có điều kiện thì thôi, ma chay cúng dường trong cái phạm vi thì cái này là phù hợp. Nhưng mà trừ ra những người lợi dụng cái đó để đặt ra để đào mỏ các vị hoặc là làm tiền các vị, cái đó sai. Tôi không đặt cái vấn đề này, tôi chỉ nói trong cái đúng phù hợp thôi, cho nó rõ ràng. Rồi những cái nhóm người này dựa vào những hình thức đó đầu độc vào cho tất cả những người Phật tử để trở nên bất mãn với tăng già. Mà tăng già là vậy sao? Một vài thành phần đó có thể phản ánh hết tăng già sao? Người ta cố mà kiếm ở đâu liệt nêu ra để mà làm cho tâm bồ đề các vị bị tổn thương. Nên đây là những cái điều mà tôi nói, thủ đoạn của những người này rất tinh vi, với người bình dân không phải qua được những người hiểu biết. Từ trong đến ngoài nước tôi đã nói vấn đề này rồi. Tôi không cho pháp môn nào là xấu, tôi không cho sự tu tập nào là xấu. Nhưng mà sự tu tập đầu độc con người ta sai lạc hướng như vậy là tôi phải lên tiếng một cách mạnh mẽ. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng ra khỏi rừng mê. Tôi có nói lên vấn đề này. Thì ở đây các vị nghe lại các bài giảng đó, các vị sẽ hiểu hết các vấn đề. Ở đây học tu mà bị những cái người khác rào cản cách ly là vì sợ các vị tiếp cận với chánh pháp. Các vị soi sáng lại được biết rằng mê pháp tà pháp sai lầm hết à. Thành ra người ta sợ chứ không có gì hết trơn trọi. Chứ đừng nói rằng vì tạp tu là cái bình phong che miệng để mà quản lý các vị đó. Bởi vì các vị chỉ biết ngoài cái ba bộ kinh A-di-đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ thôi. Các vị biết như vậy các vị trở thành một cái kẻ tín đồ ngoan đạo. Bởi vì có biết khỉ gì nữa đâu mà không ngoan đạo. Rồi người ta muốn vẽ dời gì đó. Vẽ cái gì? Tây Phương Cực Lạc. Ông nào thấy? Tối ngày ngồi đó vẽ chăn vẽ cuội, rồi diễn dịch tùm lum tà la ở trong các cái đó. Ông diễn dịch là ông thấy hay là ông nói ông phịa ra? Tôi không có cho là không có tịnh độ, nhưng mà cảnh tịnh độ ở đây là nó phải thiết thực, phải dựa vào sự tu học thiết thực, chứ không phải ngồi đó mà diễn dịch vớ vẩn. Cho nên ban hộ niệm thì tốt, nhưng mà tạo ra ban hộ niệm để phân hóa Phật pháp như vậy, quay lưng chống đối tăng già như vậy, tạo ra những cái nhóm người gọi là trở thành những cái người mà có tội như vậy, tạo ra để làm gì? Tại sao trong những trường hợp mà giáo hội chúng ta lên án hay là ngăn cách hay là lên thông báo là vì cái đó đó, chứ không phải là cấm các vị thành lập ban hộ niệm, cấm các vị đi hộ niệm. Các vị đừng có bị đầu độc sai. Hộ niệm được khuyến khích, các vị cứ đi hộ niệm bằng cái tình chia sẻ với những người hoạn nạn, những người sắp lâm chung, những người bệnh tật, các vị làm điều đó quý thầy rất hoan nghênh, rất là tốt. Nhiều ban hộ niệm chừng nào thì chúng ta thấy Phật pháp nó càng đa dạng phổ biến và tình người càng lan tỏa chừng đó. Nhưng mà phải làm với cái tâm đức đó, chứ không phải làm mê tín cục bộ để chống đối bậy bạ trong cái hành động của chúng ta. Mà thời gian qua tôi thấy là nghe lan tan đâu đó rất là nhiều. Cái này tôi không muốn nó tồn tại trong các Phật tử của chúng ta. Những người đó biến lại trở thành một người tôn giáo cùng tính, bị nhồi sọ trong đó đó. Cuối cùng phân tích cái gì cũng không nghe, vô tình tạo nên những cái người mà ngông trong đạo pháp bằng cách đó. Thậm chí một số người nói thời này Phật Thích Ca hết thời rồi, không có độ ai hết đó, chỉ có Phật Di Đà thôi, lại ngông láo cho những cái từ như thế nữa. Ăn nói cái kiểu mà trịch thượng bậy bạ như thế. Dù tu pháp môn nào, Đức Phật Thích Ca vẫn là giáo chủ Ta Bà, vẫn là người khai sáng Phật pháp. Rồi tu theo pháp môn nào thì thờ thêm Đức Phật của pháp môn đó, nhưng mà Đức Phật Thích Ca là gốc là phải thờ. Rồi ví dụ mình tu theo tịnh độ thì mình thờ thêm Phật A Di Đà hay Tây Phương Tam Thánh. Rồi ví dụ mình tu theo Di Thức Tông thì thờ Di Lặc. Rồi tu theo Mật Tông thì thờ thêm Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Đại Nhật, vân vân. Cái việc đó sai gì? Nhưng mà Đức Phật Thích Ca phải là bậc thầy gốc chứ. Tự nhiên bỏ gốc theo ngọn, mà ngọn ở đâu á? Ngọn tuốt ở đâu luôn? Ngọn mà không dính dáng gì đến cái gốc luôn, rồi đưa lên như thế, rất là phiền phức những cái này. Ở đây cái chuyện mà gọi là niệm Phật này kia để gieo duyên, tôi khuyến khích các vị. Thầy tổ tôi cũng tịnh độ, tôi cũng tu tịnh độ vậy. Nhưng mà cái tịnh độ của tôi không phải như cái tịnh độ mê tín kiểu đó. Tôi phê bình tịnh độ là phê bình tịnh độ mê tín, chứ không phải là tôi phê bình tông tịnh độ. Học và tu phải thấy rõ. Mà thấy rõ như vậy các vị sẽ không bị chi phối bởi cái này. Cho nên những người tu như vậy làm sao mà được an lạc? Tu mà tối ngày bằng cái chữ mê tín tà kiến như không á, mù mờ cuối cùng đi đâu? Tôi nói cái này về Tây Phương cực nhọc chứ không có cực lạc được đâu. Tức là trở thành người lao lung lao khổ một đám hết trọi á. Tôi không bao giờ tự sáng chế ra được những điều này. Tôi mong rằng Phật tử là người học hiểu chánh pháp, đúng với chánh pháp, dù không an lạc nhiều thì cũng được an lạc ít, chứ có đầu hy sinh cho Phật pháp cả đời để cuối cùng không được gì. Tại chúng ta sai cho nên chúng ta không được gì, chứ không phải là Phật pháp không đem lại lợi ích cho chúng ta. Ít điều để các vị thông cảm. A Di Đà Phật. Thầy hoan hỷ cho con được biết, như người ta thường nói là tam nam bất phú, nếu sinh ba con trai rồi thì có phải sinh thêm con gái nữa không? Này là miệt thị đàn ông à. Tôi nói với các vị, mấy này là dân gian thôi chứ không phải là Phật pháp. Nhưng mà nếu mà dân gian thì tôi cũng cần đưa cho các vị hiểu. Ngày xưa thì nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Một người con trai cũng cho là có, 10 đứa con gái cũng cho là không. Nhất nam giết hữu là một người đàn ông con trai xem như có, thập nữ giết vô là 10 người con gái cũng như không. Đó là thời trọng nam khinh nữ. Rồi, Tôi nghĩ cái này là chống lại với thời đó, tức là những người phụ nữ bị xem nhẹ quá, tức quá, bị ức chế từ nhiều năm tháng, cho nên đặt ra những câu chống lại, có nghĩa là tam nam bất phú, có nghĩa mày ham con trai, mày sanh con cố đi, mày không có giàu, con ngóc đầu không nổi đâu. Cái này để chống lại thôi. Cái này do quan niệm rất cá nhân của chúng ta, không chân lý, không nguyên tắc, không đúng phải cái này gì cả. Cái này là sự phẫn uất của một nhóm người nào đó chống lại. Cho nên tùy giai đoạn để người ta đặt ra các vấn đề quan niệm nam nữ gì đó tốt xấu. Nếu thời này sanh con gái, nếu mà nó lấy phải mà đại gia thì các vị ngon lành. Cho nên có những người nói tao sanh mấy thằng trai vào thời nay vô dụng quá ai. Có nghĩa là nếu ngày xưa, tại sao chúng ta không vô dụng? Ngày xưa vì thời kỳ nông nghiệp, thời kỳ chiến tranh, những thời kỳ mà chúng ta dùng cơ bắp để quyết định thắng bại, để quyền lực, thì lúc đó con trai là nhất, là đương nhiên rồi. Thời ngày xưa phong kiến, quyền lực là phải lấy sức mạnh để quyết định tất cả, các vị nên nhớ vậy. Thì phụ nữ ta gọi là làm sao có cửa đó. Có nghĩa là thời đó như vậy, phụ nữ phải chịu đứng phía sau lép vế là chuyện đương nhiên. Nhưng mà qua giai đoạn đó rồi, thời kỳ này nó không mang cái nghĩa lấy sức lực để quyết định nữa, mà lấy cái trí tuệ và kỹ năng của con người. Thì ở đây người nào có khả năng điều kiện hơn, bộ óc tốt hơn thì sẽ quyết định cho tất cả các việc hơn. Thì bây giờ cơ bắp trở thành một nghệ thuật thôi, chứ không còn là tính quyết định cho tất cả thành bại. Có những người rất là bình thường, thậm chí nhỏ bé mà điều khiển được cái người cơ bắp. Thì vậy là cái giai đoạn khác. Giống như bây giờ chúng ta là một người rất nhỏ bé mà chúng ta điều khiển một chiếc xe, hoặc là điều khiển được một cái cần cẩu để có thể cẩu lên hàng trăm tấn. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Ngày xưa sức người cơ bắp phải bao nhiêu người mới đưa được tảng đá đó lên? Bây giờ người một à? Một người một vận dụng chiếc xe đẩy cái tảng đá đó lên. Mà ngày xưa phải hàng ngàn người mới làm được chuyện đó. Giống như kim tự tháp phải biết bao nhiêu ngàn người để có thể làm được cái kim tự tháp. Bây giờ nếu mà muốn làm cái kim tự tháp, người ta sẽ có cái cách khác, người ta không vận dụng con người nhiều vậy đâu. Vận dụng người nhiều vậy còn gây tai nạn, còn nguy hiểm nữa. Người ta sẽ dùng cơ giới, máy móc để người ta làm nên những cái điều đó. Thì ở đây đừng có lấy câu này mang tính quyết định tội nghiệp cho mấy đứa con trai đang là. Đôi khi má nó cứ đẻ được ba thằng trai, cứ nguyền rủa nó hoài à. Tại sanh mấy đứa mày tao nghèo á. Tội nghiệp đó. Nó đâu có phải là như vậy, do quan điểm của xã hội tùy giai đoạn đặt nó chứ đâu có sao đâu. Những cái câu này cân bằng lại để bảo tồn sinh mạng của những khi mà chúng ta bị chà đạp và hất hủi thôi. Cái câu này không mang nghĩa chân lý, mà mang cái nghĩa giống như là câu nói để bảo vệ một cái gì đó cho có chánh kiến hơn. Chứ gì đó trong một thời điểm nào đó, đừng dựa vào câu này để mà hành xử trong cuộc đời, để thương nam hay ghét nữ, hay là thương nữ ghét nam gì đó, tội nghiệp cho những đứa con được sanh ra của mình. Mà ở xã hội bây giờ đang kêu gọi là trai mà chi, gái mà chi, con nào có nghĩa có nghì là hơn. Đây là tính quyết định ha. Ví dụ được sinh ra những đứa con trai mà làm cỡ chủ tịch nước hay gì nữa coi. Rồi sao nghèo được? Bây giờ ba đứa con trai mà ba đứa là giám đốc coi. Hay là này kia cái nọ coi. Các vị đừng có lấy cái câu này mà mang cái nghĩa sỉ nhục hay gì đó. Này kia cái nọ rất là tội, nó không có nên. Cho nên chúng ta phải để ý mấy câu này không phải Phật Pháp. Nhưng mà dân gian làm tôi chia sẻ với các vị cho vui vậy thôi. Hay gì đạo Phật? Thầy có giảng phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, nghĩa là nhận biết buồn khổ thương nhớ nhưng không để bị chi phối, nhận thức nó và lý giải nó sẽ được tự tại. Nhưng con băn khoăn là nếu chỉ quan sát và lý giải được nguyên nhân và để đấy thì chẳng phải là không biết thì không khổ, trót biết nên mới khổ, rồi không làm gì mà ngồi quan sát thì đó là tiêu tan được hay không? Các vị hỏi cái câu này là các vị không hiểu ý tôi nói. Giữa lý giải và hành động là hai vấn đề khác, nhưng mà phải hiểu mới hành động được chứ. Không hiểu rồi sao hành động? Ở đây tôi nói với các vị nghĩ rằng có những người không đi khám bác sĩ vì nghĩ rằng đi khám bác sĩ biết bệnh rồi sẽ bị bệnh. Nhiều người như vậy không dám đi bác sĩ khám bệnh, vì nghĩ là sợ khám bệnh rồi phát hiện ra bệnh, sợ bệnh cho nên không dám đi khám bác sĩ. Cái này cái nói vậy đúng không? Nói này rất là kém hiểu biết. Như vậy chúng ta nói là do đi khám bác sĩ cho nên biết bệnh rồi, vì vậy bệnh hơn, có phải vậy không? Cái này không đúng. Ở đây nhờ đi khám bác sĩ biết bệnh, nhờ biết bệnh cho nên chúng ta có giải pháp để giải quyết cái bệnh đó. Rồi bây giờ chúng ta không đi khám bác sĩ mà chúng ta đang bệnh thì bệnh không? Bệnh mà chúng ta không biết, cái này còn nguy hiểm. Khi biết thì về cõi Phật liền đó con, có phải vậy không? Chúng ta không biết là điều rất nguy hiểm, nhưng biết rồi để đó. Ví dụ như chúng ta đi khám bác sĩ biết bệnh mà không làm gì, và cái người không biết giống nhau không? Giống. Vì chúng ta không làm gì. Nhưng mà đâu phải là đi khám bác sĩ biết bệnh thì không làm gì. Biết bệnh để làm gì trong cái bệnh đó. Ở đây phân tích được các vấn đề là để ứng dụng chứ không phải để nói. Chúng ta đặt ra vấn đề là chúng ta tự giới hạn vấn đề, rồi chúng ta đặt vấn đề thành khó xử. Chứ vấn đề đâu phải khó xử, mà chúng ta tự khoanh cái vấn đề để chúng ta làm khó chúng ta. Các vị nên hiểu là như vậy. Đó là vấn đề mà tôi nêu ra như một thí dụ để các vị hiểu được vấn đề. Vậy thì các vị nói là do biết đến Phật Pháp cho nên là khổ hơn thà để vô minh hay là mê tín ít khổ. Có phải vậy không? Đâu phải vớ vẩn như vậy. Nhưng mà hiểu Phật Pháp mà không tu thì cái hiểu đó không được lợi lạc cho chúng ta. Như bây giờ chúng ta nè, đây là ly nước đường. Tôi biết rất rõ đường là ngọt uống ngon lắm. Nhưng tôi chỉ để là ly nước, đường là ngọt uống ngon lắm. Tôi nói vậy bao giờ tôi mới được ngọt? Bao giờ tôi biết ngon? Như vậy ngon lắm đường ngọt của ngôn ngữ và cái ly nước đường này khác nhau chứ, có phải không? Tôi biết đường là ngọt là ngon lắm, và người không biết gì về cái ly này, hai người giống nhau, bởi vì có uống đâu. Nhưng mà nhờ chúng ta hiểu biết được như vậy để chúng ta uống và tìm cách để uống, cái lợi lạc của nó là cái chỗ đó. Còn người kia không biết ly nước đường, làm gì tìm cách uống và biết đâu uống. Cái này các vị phải hiểu các vấn đề như cái câu hỏi này. Các vị hiểu không? Rồi, A Di Đà Phật. Xin thầy giảng thêm về chữ phạn trước ngực Phật, không phải chữ phạn mà chữ vạn trước ngực Phật. Bên Hít Le cũng có và bên các đạo khác cũng có. Vậy nghĩa của chữ phạn trước ngực Phật có nghĩa gì? Sự thật cái chữ vạn là không phải chữ mà đó là một biểu tướng thôi. Nhưng mà các vị không có so sánh cái này. Hít Le là họ sanh sao đẻ muộn so với Đức Phật hàng bao nhiêu ngàn năm. Hít Le là mới có trong giai đoạn của Thế chiến thứ hai thôi. Như vậy là khoảng trong thời điểm đó, cỡ khoảng là nửa đầu thế kỷ 20. Như vậy tất cả những vấn đề này, nếu ai có đi chăng nữa 1000 lần cũng là sự bắt chước. Thì sao đi đem so sánh ngược lại như vậy được? Chúng ta là ông tổ mà đi so với thằng chắc. Là thứ nhất là tôi nói về các cái người mà lợn cợn về chữ Hít Le. Cái này là tôi nói chung vậy thôi, còn tôi chưa phân tích cái tỉ mỉ của nó. Trước mắt là nguồn gốc và thời điểm xuất phát nó đã chênh lệch như vậy rồi. Chúng ta thuộc về ông cố nội của thiên hạ thì không cần so sánh. Ai sanh sao đẻ muộn làm gì kệ nó, không quan trọng. Hít Le hít mũi gì đó kệ nó. Cái việc đó ai muốn làm gì làm. Nhưng mà các vị nên nhớ biểu tướng của mỗi người mỗi khác. Thứ nhất là biểu tướng của Hít Le giống nhưng mà không phải. Biểu tướng chữ vạn trên ngực của Đức Phật cũng không phải riêng của Phật giáo có. Những đạo Hindu vẫn có nhưng mà biến cách khác nhau. Bởi vì xuất phát từ văn hóa Ấn Độ cho nên Ấn Độ có rất nhiều những tôn giáo có chữ vạn này vào thời Đức Phật còn tại thế, cho đến sau này người ta vẫn xài. Nhưng mà cái biểu tướng dùng cho Đức Phật ở chỗ mang cái nghĩa là, nghĩa được dịch ra là kiết tường hải vân tướng. Đó là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Còn mỗi một cái đạo khác nhau dùng chữ vạn cũng có ý nghĩa khác nhau và cách lý giải khác nhau. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta dùng biểu tướng chữ vạn là cho một trong 32 tướng tốt của Đức Phật nằm ở trên ngực đó. Vậy thì cái này nó nói lên điều gì? Chữ vạn của Hít Le là chữ vạn quay theo chiều kim đồng hồ và nằm nghiêng. Các vị nên nhớ, cái này người ta được giải thích là cái từ viết tắt của cái chữ xã hội Đức Quốc, là ghép hai chữ ít, social state á, tức là để gọi là chỉ cho xã hội Đức Quốc, bằng hai cái chữ S viết nghiêng như vậy. Và người ta kiểu cách viết thành giống như cái chữ vạn như thế, nhưng mà thật sự cái đó là một biểu tượng của xã hội Đức Quốc, và trong đó nó còn nhiều ý nghĩa của cái thời kỳ Hitler mà ông đặt ra cái tiêu chí đó. Cái này là vào nửa đầu thế kỷ 20, cái việc đó sau này rồi. Còn cái thời kỳ của Đức Phật chúng ta là thời kỳ cổ đại, trước kỷ nguyên Tây lịch, khoảng 600 năm đã có cái biểu tướng này rồi. Có thể trong cái thời điểm mà giao thoa các nền văn hóa, có phải dựa vào trong đó để người ta biến cách hay không thì tôi không biết. Nhưng mà trong Phật giáo chúng ta đã có những lý giải rõ ràng từ trước đó, không nhầm lẫn vào đâu được, và cũng không ai bao giờ gán ghép được. Không thể gán ghép cái chuyện mà sanh sao đẻ muộn rồi bắt cái người đi trước phải học theo, không có chuyện đó. Đức Phật chúng ta đã có trước tất cả những điều đó từ rất lâu. Và các vị nên nhớ, chữ vạn do chúng ta không phân biệt đúng đắn, cho nên chúng ta vẽ tùy tiện, ba hồi cái mỏ quay bên này, ba hồi cái mỏ quay bên kia, người ta cứ thấy là cho chữ vạn. Nhưng sự thật, chữ vạn nào mà quay cái mỏ mà theo cái chiều kim đồng hồ là chữ vạn sai. Nên nhớ là như vậy, quay theo chiều thuận là sai, bởi vì nó không phải là cái chữ, mà ở đây là một cái biểu tướng. Các bạn nhìn những vị Phật ở Đài Loan hoặc Nhật Bản, đây là những chữ vạn đúng, còn Việt Nam chúng ta đúng sai tùm lum hết. Chùa này thì quay bên này, chùa kia quay bên kia, chúng ta cứ nghĩ quay hướng nào cũng được, miễn thành ta gọi vạn là được rồi. Vì vậy chúng ta không có tính nhất quán. Cái nhất quán của biểu tượng chữ vạn là phải xoay bên trái. Từ điển Thiều Chủ giải thích và để chữ vạn xoay theo bên phải cũng sai. Xin thưa cho các vị như vậy, nếu truy nguyên và phân tích các nguồn gốc từ ban đầu về ý nghĩa chữ vạn là sai. Còn ở đây tôi nghĩ rằng trong từ điển đã là như vậy, cho nên ta nghĩ từ điển là đúng. Là người ta cứ giải thích hai đường, quay bên đâu cũng được. Tôi thấy rất là nhiều người giải thích kiểu quay bên đâu cũng được, cái đó giải thích ba phải. Chúng ta mới biết rằng quay bên đâu cũng được là tại vì chúng ta thấy đa dạng mà chúng ta nghĩ vô hại cho nên chúng ta cho. Và chính vì chỗ đó chúng ta trở nên là lộn xộn so với tất cả các quốc gia mà người ta có Phật giáo. Người ta không xài lộn xộn như mình. Những quốc gia chính thống có Phật giáo, họ đi vào Việt Nam, họ không biết đâu là chữ vạn của Phật. Bởi vì họ thấy tùm lum hết nè. Chúng ta đúng ra cũng phải có một quy định chỉnh đốn, là quyết định cái nào đúng. Và các chùa muốn làm chữ vạn trên nóc chùa thì phải làm như thế nào? Những cái chùa mà gọi là làm cái chữ vạn mà cái mỏ mà nếu mà về bên tôi thì phải tôi phải thấy là từ cái hướng này ra như vậy, thì các vị cũng nhìn theo như vậy. Nhưng mà các vị thì trở thành bên phải, của tôi thì bên trái. Tôi không nói bên phải bên trái được, mà tôi nói cái hướng vậy. Nếu hướng tôi nhìn ra mà cái chữ vạn cái mỏ này, cái hướng tôi nhìn ra thì như vậy. Ví dụ như cái mặt tiền chùa mà tôi ở ngoài tôi nhìn vô thì tôi thấy cái chữ vạn vậy là đúng. Nhưng mà các vị đằng sau đuôi các vị nhìn lên các vị cũng thấy vậy, các vị nói đúng không được. Ở đây là các vị nên nhớ, chữ vạn là nó có nghĩa là như vậy. Đó là một biểu tướng trong 32 tướng tốt Đức Phật, cần phải nghiên cứu hiểu lại chính xác. Và cái này người ta đã lý giải rất nhiều và rộng lớn lắm. Tôi hôm nay hỏi đột ngột, tôi chỉ giải thích một số cái cơ bản cho các vị nắm như thế để rõ ràng. Còn xuất xứ, nguồn gốc, phân tích về ý nghĩa, lịch sử và mọi thứ, một cái biểu tướng vạn thôi đó là tràn gian đại hải, mà cũng thật sự nó cũng trở thành một thời pháp cho các vị được luôn. Chứ không phải là chỉ cho trả lời hỏi đáp như thế này. Tôi chỉ tóm tắt với các vị như vậy, mong các vị hiểu một cách cơ bản cho A Di Đà Phật. Con được nghe nói nếu niệm Phật phải niệm liên tục, dù đi đứng nằm ngồi cũng niệm. Nếu đang niệm Phật mà khởi vọng niệm thì bao nhiêu công đức niệm Phật đều không đạt kết quả. Tôi nói này cũng giống như vậy. uống hết ly nước này mới đã khát. Nhưng mà tôi không uống hết, tôi uống nhiều. Tôi uống có nhiều đó, rồi tôi không uống nữa. Vậy là những gì tôi uống mất hết hả? Hả? Các vị tự trả lời được chưa? Như vậy ăn cơm ăn ba chén mới no, múc con muỗng vô rồi có việc gì đó, không ăn nữa, rồi muỗng đó mất hả? Một muỗng có giá trị của một muỗng, chỉ là chưa no thôi chứ sao không có giá trị. Mất hết mất cái gì? Trả lời được chưa? Rồi. Con được các bậc đồng tu phát tâm nhiều kinh Phật rất trân trọng, nhưng con người lại nói nếu không tụng đến thì bị khê. Bị khê là gì? Hả? Bị cháy hả? Bị khê kinh, nên mang ra chùa gửi lại. Con bối rối quá. Thì các vị bị cháy gì thì nó mới cháy theo, và các vị đốt nó cháy chứ tự nhiên sao nó cháy. Nó chỉ lâu quá không xài nó mục thôi. Nhưng mà ở chỗ là cho kinh mà không tụng thì uổng quá. Chứ thật sự mà nói bị cháy bị gì. Ra đây đừng có đặt ra những vấn đề gán ghép thêm. Nhưng mà phải khuyến khích rằng cho kinh phải hành trì tụng mới có lợi ích. Vì vậy chúng ta để kinh thờ thì nó không có lợi ích. Cũng giống như bây giờ pháp bảo mà để trong tủ thờ mà không có người giảng dạy cho chúng sinh thì pháp bảo chỉ là những cái pho sách nằm một cách là yên trong tủ, một cách không có ý nghĩa gì vậy thôi. Cho nên giá trị của kinh điển là ở chỗ là chúng ta hiểu được trong đó nói gì. Vì vậy nhờ kinh điển để đọc, để tụng, để hiểu mà cổ đức từng dạy là kháng kinh giả minh Phật chi lý. Tức là xem kinh để hiểu được ý nghĩa của Đức Phật dạy để mà tu. Đây này có kinh mà đọc không chưa lợi ích lớn đâu. Đọc mà hiểu nữa thì lợi ích nó mới lớn hơn nhiều. Ngày xưa các vị cứ là đọc theo cái dạng giống như tiếng Phạn Bali vậy đó. Các vị không biết gì hết trơn trọi. Có nghĩa là tụng kinh để nghĩ kiếm phước. Nhưng mà bây giờ tụng kinh cũng có phước đó. Nhưng mà hiểu được kinh thì phước lớn hơn. Tôi bây giờ tôi phải cho nâng cấp như vậy nữa mới được. Chứ bây giờ tôi không nói cái hiểu kinh không có phước rồi các vị chắc là không làm. Người ta khuyên khích tụng kinh để được phước, nhưng mục đích cho tụng kinh là gì? Mục đích tụng kinh là muốn cho các vị hiểu lời Phật dạy. Vô tình các vị biến kinh lại trở thành cách để tụng. Bình thường kêu các vị tụng kinh các vị không có tụng thì các vị không hiểu được Phật pháp. Cho nên bây giờ phải khuyến khích các vị tụng đi, tụng kinh được phước nhiều lắm đó. Vì ham phước gán tụng, vô tình tụng mới hiểu được Phật pháp. Cái này nó giống giống như câu chuyện mà ngày xưa ông cha trước khi chết, ông nói ông chôn cái hũ vàng chỗ đó mà ông quên rồi, không biết chỗ nào. Cuối cùng các con bắt đầu mới vì vàng cho nên nỗ lực đào. Đào xới cái đất nó tơi lên. Cái bắt đầu nó nếu như không trồng uổng, cái bắt đầu tơi lên, cái bắt đầu mới trồng hoa màu tất cả mọi thứ. Rồi thu hoạch quê lợi, gia đình từ nghèo khổ bắt đầu nhờ quê lợi này kia cái nọ giàu có lên. Ý rất rõ, hũ vàng là cái ý đó đó. Cho nên cái việc mà tụng kinh được phước nó cũng gần với cái ý đó đó. Ăn chay được phước nó cũng gần với cái ý đó đó. Nhưng bây giờ nếu mà tôi nói các vị à, tụng kinh không có được phước đâu, các vị sẽ thất vọng liền, các vị sẽ không tụng. Ăn chay không có phước đâu, các vị thất vọng liền, các vị sẽ không ăn. Ăn chay được phước, tụng kinh được phước, cái ý là muốn các vị làm nên sự nghiệp, phải nói cái hũ vàng. Hũ vàng là chữ phước trong kinh điển. Nhưng hoa màu làm nên sự nghiệp, nỗ lực của mỗi con người làm nên sự nghiệp được ẩn ý. Nhưng mà nếu nói rằng con à cài xô cuốc bẩm để có lúa có gạo ăn, mấy này lười biếng lắm, nó không làm. Vì nó ham vàng vô tình nó làm, chứ không phải là vì nó mà giỏi giang gì. Đức Phật hiểu được tâm lý chúng sinh là rất lười biếng, rất là chởn mãn, rất là ỷ lại. Cho nên cái gì cũng phước, ham phước mà làm chẳng phải siêng năng gì trang trọi. Giống các vị không? Là cái vấn đề này là tôi muốn nói là kinh điển các việc mà gọi là đặt ra các vấn đề nó cũng có lý do như thế. Coi lại bài giảng tôi giảng là nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa. Đây là bài giảng tại ở Thụy Điển. Các vị nên nghe lại để hiểu thêm vấn đề. A Di Đà Phật. Con được dạy rằng khi tụng chú Đại Bi đã phát nguyện tụng ba biến hoặc năm biến thì những lần sau tụng cũng đúng như thế, không có tăng lên được hoặc là lùi xuống. Bạch thầy chỉ dạy. Cái này nói chung là các vị máy móc đến một độ mà đáng thương luôn. Cái việc mà hành trì tu tập của các vị, phải nói rằng nhiều khi là mình phải nói là sợ thật chứ. Cái người mà hướng dẫn cho các vị cần phải cởi mở, chứ còn bằng không. Ví dụ như các vị coi ngày giờ đi, 9 giờ chôn hay cất hay là 9 giờ dựng cột gì đó. Nói 9 giờ cái là phải ngồi canh đồng hồ cho 9 giờ nghe. Xê một giây không được, đúng bốn không được. Cho nên có những cái chạy dắt dò cần cổ, có một cái làm không kịp cũng phải chết sống để làm được cái đó. Hoặc là lệch giờ cái là chết rồi nghe. Lệch giờ cái kéo theo cả nhà nghe. Thế thế, nghĩ bậy bạ. Đâu phải là giờ giấc để quyết định một cách khủng khiếp như vậy. Có những ông thầy mà dặn như vậy là dặn chết người ta. Nếu mà gọi là ngày giờ tôi không rành, nhưng mà tôi biết rằng mỗi một canh giờ vậy tới 2 tiếng đồng hồ. Tí sủ dần mẹo gì đó tới 2 tiếng đồng hồ. Ví dụ như muốn hết giờ ngọ thì phải là từ 11 giờ đến 1 giờ mới hết giờ ngọ. Như vậy thì bây giờ ngọ thời thì nó phải nằm trong khoảng đó. Thì nói trong khoảng đó thì ta biết đường chuẩn bị. Nói giờ ngọ có nghĩa là 12 giờ, cho nên chết sống gì đó. Trước đó 5 phút cũng không được, sau đó 1 phút cũng không được. Như vậy các vị chết rồi. Bởi vì tất cả chúng ta là bị máy móc và công thức. Tu hành vô tình trở thành cái sự cột trói một cách vô hình để làm khổ chúng ta. Việc tu học càng nhiều càng tốt. Quan trọng nhất chúng ta có điều kiện và thời gian hay không thôi. Còn cơ bản đừng có máy móc như vậy. Nếu chúng ta không tụng được 10 biến, chúng ta đục 5 biến. Không tụng 5 biến, tụng 2 biến. Còn có thời gian hơn, tụng nhiều hơn càng tốt. Chứ có tại sao mà đem đi mặc cả mấy vấn đề này ha. A Di Đà Phật. Ở đây tại sao hôm nay lại hỏi câu có địa ngục không nữa? Ai tin có địa ngục đưa tay lên. Vậy ai cho cần không có địa ngục đưa tay lên. Ủa sao kỳ vậy? Ủa vậy là không đưa tay có nghĩa là gì? Hả? Giờ này mà còn hỏi câu này nữa là các vị đúng là bị ăn đòn đó nha. Chuyện này là nguyên tắc kinh điển Phật dạy, mọi thứ đã rành rành rồi. Giờ này không còn phân bua gì nữa cả. Chỉ có điều là những người giải thích diễn dịch địa ngục cái kiểu gì đó thì nó có thể lệch lạc vớ vẩn. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy địa ngục mà 18 cảnh địa ngục rồi chữ Tàu viết ra chữ này chữ kia địa ngục gì gì đó. Cái đó địa ngục của Trung Hoa, địa ngục của Tàu. Đâu phải địa ngục viết chữ Tàu đâu. Tại chẳng qua người Trung Quốc hình dung địa ngục vậy thì người ta viết chữ Nho, chữ Tàu như thế. Còn cái chữ mà của địa ngục là chữ gì chúng ta không biết. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng địa ngục là phản ánh cho mỗi hành động sai lầm của chúng ta. Cho nên điều này là điều nguyên tắc. Chừng nào chúng sinh hết tạo nghiệp trên cuộc đời thì địa ngục cũng chấm dứt theo sau đó. Vì vậy địa ngục sẽ không có đối với những bậc thánh. Nhưng mà địa ngục sẽ có với những người gọi là phàm phu, người còn tạo nghiệp là quy luật. Cho nên những người nói không có địa ngục nhưng mà không lý giải, nói không có địa ngục như vậy là nói mà gọi là phỉ báng chánh pháp. Ai nói không có địa ngục là người đó đi ngược lại với kinh điển, có nghĩa là chống lại lời Phật dạy. Các vị đừng có mơ màng gì cả. Điều quan trọng nhất là khi chúng ta nằm mơ, mọi cảnh trong mơ là thật, nhưng mà thật với người mơ. Nhưng mà khi người tỉnh mộng thì không thật. Như vậy không thật với người tỉnh mộng, nhưng không thể nói không thật với người mơ. Vậy thì mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là cảnh mơ. Cảnh mơ với người mê. Đối với người giác ngộ, chúng ta mới biết được đó là mơ, vì chúng ta đã tỉnh mộng. Vì vậy người còn sống trong nhân quả, trong tội phước, trong tương đối, thì chúng ta sẽ trả giai nhân quả địa ngục ngạ quỷ súc sanh là quy luật. Không còn cách khác, dù giả vẫn là có trong người mê. Khi người tỉnh thì tất cả mọi hiện tượng đó đều không thật. Như vậy chừng nào tỉnh thì hãy nói rằng không có địa ngục, nhưng là chúng sinh thì phải chấp nhận nhân quả chi phối là nguyên tắc. Cái này tôi sẽ giảng cho các vị một bài giảng là làm sao để hết tội. Tôi chia sẻ cho cặn kẽ trong này để các vị hiểu được cái này trong những bài giảng sắp tới. Các vị hiểu không? A Di Đà Phật. Như vậy bây giờ các vị nói là có địa ngục không? Sao nãy im lặng? Cho nên còn trong mê thì không được dùng cái câu gọi là không có địa ngục. Bởi vì sao vậy? Chúng ta chưa thoát ra khỏi sự chi phối của nhân quả. Cũng giống như chúng ta chưa qua được bờ bên kia thì đừng cho chiếc thuyền là giả tạo. Nên nhớ là như vậy. Biết nó là giả tạm nhưng mà khi qua được bờ rồi hãy nói giả tạm. Còn ở bờ bên đây phải nương cái giả tạm để được qua bờ. Đây là những cái điều mà khi phân tích không có chi tiết cặn kẽ để người ta hiểu nhầm rồi đem tranh cãi. Người này nó có địa ngục và tìm cách bao biện, bảo vệ người cho không, người cho có. Cái đó tự thân của nó là như vậy, khỏi cần cho không cho có. Nó là như vậy đó, không do chúng ta cho có mà nó chó, không phải do chúng ta cho không mà nó không. Sự tồn tại của thế giới chúng sinh, nghiệp chướng mọi thứ, Đức Phật dạy như vậy đó, nó là như vậy. Chúng ta muốn cho gì là quyền của chúng ta. A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ dừng buổi chia sẻ tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các vị và chân thành cảm ơn ban tổ chức. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhờ ông Ân Tam Bảo cũng do công đức của các hiền thánh tăng ni giảng kinh sách từ tiếng Phạm sang tiếng Trung Quốc cho tới tiếng Việt Nam, cho nên chúng con cũng có được một đôi chút thấm nhuần. Nhưng căn trí của chúng con cũng hẳn còn cạn cợt, cho nên là chúng con cũng chưa được xác quyết được lắm, mà cũng nhờ được thượng tọa qua những các cái bài giảng trong đĩa băng hình từ nước ngoài cũng như trong nước mà trạch pháp cho chúng con, cho nên ý chí của chúng con cũng thấu hiểu được hơn, và cái tấm lòng tin tưởng và xác quyết được, cho nên chúng con rất là quyết tâm và chúng con hiểu được và rất là tri ân. Và mong mỏi có một ngày nào đó mà thượng tọa ra được tới đây và lên tịnh viện Vân Sơn của chúng con thì cũng là một cái điều mà hy hữu thủ thắng và mong mỏi ước ao. Thì hôm nay chúng con đã thấy được, và qua cái buổi pháp thoại này thì chúng con xác quyết được cái sự chắc thật. Và với cái ta lòng tri ân của người con Phật, và chúng con cũng nhớ được lời Phật dạy, chính pháp là mẹ đẻ ra chư Phật, mười phương Như Lai đều từ đó mà thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Chúng con nhờ đó mà làm con mắt sáng, chiếu sáng là màn vô minh bao phủ trí giác mình, do đó chúng con mới nhận ra được chánh pháp là chiếc thuyền tử đưa người qua biển khổ. Thế cho nên chính pháp là giọt nước cam lồ mát mẻ dập tắt nửa tham sân si, là xe đại thừa chở đưa người đến thành niết bàn an vui giải thoát. Cho nên hôm nay buổi pháp thoại đã được châu viên trước khi thượng tọa đi nơi khác để hoằng pháp, thì chúng con xin kính chúc thượng tọa pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, giới hạnh trang nghiêm, huệ đăng thường chiếu. Và chúng con cầu Phật pháp được hương minh thọ mạng, thượng tọa được miên trường để hầu lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng con lên bờ giải thoát an vui. Thì chúng con mong rằng sau này thượng tọa sẽ luôn luôn về nơi đạo tràng tịnh viện của chúng con, vì một tháng là chúng con có một ngày tu, một ngày an lạc. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xin thượng tọa chứng minh như chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi các vị khởi thần hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng sanh